Đào trước sinh xuân, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Lang Quân, Anh Quốc công phủ, bọn thị vệ phát hiện có người ám sát Tiêu Nghị cũng liền bận bịu đến hộ vệ. Mọi người giơ tấm chắn ra cho Tiêu Nghị cản ám tiễn. Lúc này Mộ gia ám vệ thụ Mộ Trạm chỉ lệnh đã lui ra. Đám người hộ vệ một hồi lâu cũng không thấy lại có ám tiễn phóng tới. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi, nhường Tiêu Nghị ngồi lên xe ngựa, không còn hiển lộ tại người trước. Lúc này Chu Tước phường võ hầu nhóm cũng chậm chạp đuổi tới. Bọn hắn rất sớm đã tiếp vào tin tức, nhưng nhìn thấy xảy ra nhân mạng, kẻ ám sát thế công lại quá mạnh, cho nên chậm chạp không dám xuất hiện. Này lại chờ tình thế lắng lại, bọn hắn mới làm bộ lo lắng chạy đến. Tiêu Nghị tự nhiên minh bạch những này võ hầu ý nghĩ. Hắn cũng lười cùng những người này so đo. Hắn lên xe ngựa sau liền rời đi, lưu lại Anh Quốc công phủ gia đình ứng phó võ hầu. Đám người trong lòng run sợ mà nhìn xem bị một tiễn bắn thủng thị vệ. Này giết người tiễn là nỏ. Tiễn, nỏ, tiễn cùng cung tiễn không đồng dạng. Cung tiễn từng nhà đều có thể có được. Nhưng nỏ tiễn là triều đình quản chế vũ khí, cho dù Anh Quốc công phủ dạng này võ tướng thế gia đều không có. Nhà bọn hắn bên trong đệ tử muốn luyện tập cung nỏ đều muốn đi cấm quân quân doanh luyện tập. Kinh thành cái nào gia đình dám có thứ này? Võ hầu chắp tay đối vội vàng chạy tới Anh Quốc công phủ quản gia nói: "Can hệ trọng đại, chúng ta muốn đem vị này tráng sĩ mang về nha môn giao cho thượng quan xử trí." Võ hầu nói tráng sĩ là bị nỏ tiễn bắn chết thị vệ. Quản gia nói: "Mời chư vị chờ một lát, để cho ta mua quan tài thu liễm vị này tráng sĩ, lại để cho người đem hắn nhấc đi phủ nha." Thị vệ này là vì cứu Tiêu Nghị mà chết. Tiêu Nghị tâm tư tỉ mỉ, đương nhiên sẽ không nhường hạ nhân lãnh đạm hắn hậu sự. Một sáng liền phân phó quản gia muốn hậu táng người này, đồng thời thiện đãi hắn gia quyến. Quản gia cũng không thể nhường võ hầu tùy tiện đem người khiêng đi. Võ hầu trần chờ một hồi vẫn là ứng. Người này tử trạng rất là thê thảm, máu chảy đầy đất, nếu có thể, bọn hắn cũng không muốn sờ chạm. Mộ Trạm rời đi sau cũng không lập tức hồi thẩm ra tiếp thê tử, mà là tại quan phủ chờ đủ một ngày. Thẳng đến bình thường hạ phủ đã đến giờ hắn mới rời khỏi. Thẩm trước ở nhà đứng ngồi không yên một ngày. Tuy nói biểu ca cùng phụ thân tuần tự phái người đến thông chi chính mình nói không có việc gì, nàng không có gặp hai người trở về, trong nội tâm nàng vẫn là không an lòng. Chờ đến nhanh hạ phủ thời điểm, nàng không để ý hạ nhân khuyên can, khăng khăng tại nhị môn miệng chờ hai người trở về. Xa xa nhìn thấy Mộ Trạm đi tới thân ảnh, nàng ánh mắt sáng lên. Biểu ca, Mộ Trạm đoán được nàng sẽ đến nơi này chờ mình. Hắn bước nhanh nghênh tiếp, trước nói ra thầm trước muốn nghe nhất mà nói. Phụ thân không có việc gì, bất quá hắn hôm nay đoán chừng sẽ ở lại trong cung không trở lại. Hoàng đế thân thể không tốt, cần hắn hỗ trợ xử lý chút sự tình. Thầm trước nghe vậy thở dài một hơi. Phụ thân công vụ bề bộn, thường xuyên có không trở về nhà thời điểm. Biểu ca ngươi không sao chứ? Mộ Trạm cười cười. Ta hôm nay đều không có xuất phủ nha. Đương nhiên không có việc gì. Mộ Trạm rất có tự mình hiểu lấy thân phận của mình mẫn cảm. Chớ nhìn hắn tiếp chức quan, vừa vặn bên khẳng định không chỉ một người thám tử. Hôm nay việc này là hoàng gia nội vụ, hắn cũng không tham gia náo nhiệt. Cả ngày liền đãi tại phủ nha không có ra ngoài. Liền xem như lục hoàng tử, bình thường đối với hắn và phụ thân khách khí nữa, hôm nay đều không nghĩ liên hệ hắn, hiển nhiên là sợ hắn tham dự về sau, chính mình ngày sau coi như không được hoàng đế. Mộ Trạm cũng không thèm để ý, hắn vốn là không nghĩ đối với chuyện này nhúng tay. Phụ thân ở xa Bắc Đình, hắn ở kinh thành một cây chẳng chống vững nhà, coi như được đến hoàng vị cũng ngồi không vững. Bọn hắn cũng chờ mấy thập niên, cũng không quan tâm chờ lâu mấy ngày. Hắn trước mắt để ý ngược lại là Tiêu Nghị. Hắn còn không có gặp qua như thế đối thủ khó dây dưa. Quả nhiên là chính mình một chút nhất định đối thủ sao? Mộ Trạm khẽ cười. Hắn trước kia đối Tiêu Nghị còn có mấy phần hững hờ. Hiện tại là thật tâm đem hắn coi là đối thủ. Thẩm trước lo lắng hỏi. Thái tử thật muốn bị phế sao? Mộ Trạm nói. Lão hoàng đế vẫn là quá mềm lòng. Chỉ muốn đến phế thái tử. Nếu là đổi lại mình. Sớm giết đứa con bất hiếu này. Thẩm trước không để ý thái tử đến cùng là bị phế vẫn là bị giết. Nàng lo lắng nói. Không biết cữu phụ thế nào. Lục Viễn không phải nàng thân cữu. Thế nhưng mười phần yêu thương nàng. Lục gia lại là cờ xí rõ ràng thái tử đảng. Khẳng định sẽ thụ thái tử liên lụy. Thẩm trước hiện tại hy vọng dù là cữu phụ bị giáng chức quan cũng tốt. Tuyệt đối không nên đi theo thái tử cùng nhau lưu vong. Không phải liên nương liền khổ. Ngô thị cùng Thẩm Tân cũng tại vì Lục gia lo lắng. Nhất là nghe Mộ Trạm nói thái tử tám thành là phải bị phế hậu. Ngô thị do dự một hồi lâu. Cùng Thẩm Tân cùng trưởng tử thương lượng nói. Nếu không chúng ta đi trước Lục gia. Để ngươi cùng liên nương mau chóng thành thân. Họa không kịp xuất giá nữ. Cho dù Lục Viễn có chuyện gì. Chỉ cần tại thánh nhân ý chỉ hạ đạt trước đó đem liên nương cưới vào đến. Liên nương liền sẽ không xảy ra chuyện. Thẩm gia cùng Lục gia là thế giao. Cho dù hiện tại Lục gia xảy ra chuyện. Ngô thị cũng không ném đá xuống giếng ý nghĩ. Thẩm Tân cùng Thẩm Đại Lang có chút chần chờ. Bọn hắn chần chờ cũng không phải là không muốn nhận cửa hôn sự này. Mà là cảm thấy vội vàng như thế đón dâu. Có thể hay không quá bạc đãi liên nương rồi. Ngô thị cảm thấy cùng những nam nhân này hoàn toàn không có nói cho tốt. Hiện tại lúc này còn nói hôn lễ có phải hay không vội vàng. Bọn hắn làm sao trước đó không nhiều quan tâm hạ hôn lễ. Ngô thị cân nhắc một đêm. Liền mang theo Thẩm Linh tìm đến Thẩm trước. Ngô thị tức giận cùng cháu gái phàn nàn nói. Những nam nhân này nên chú ý địa phương không chú ý. Không nên chú ý địa phương mù chú trọng. Ta cũng lười nói chuyện cùng bọn họ. Yêu yêu ngươi theo giúp ta đi một chuyến Lục gia đi. Thím mà nói nhường Thẩm trước âm thầm bật cười. Nhị thúc cùng đại đường huynh cân nhắc cũng không phải không đúng. Dù sao liên nương là cữu phụ nữ nhi duy nhất. Coi như tình huống khẩn cấp. Cứ như vậy cưới liên nương. Cũng có chút ủy khuất liên nương. Đương nhiên lấy cữu mẫu ái nữ chi tâm. Nàng hẳn là cũng sẽ không để ý việc này. Thẩm nương ta lần này không thể đi theo ngươi. Ngươi cùng Linh tỷ cùng đi chứ. Thẩm trước không phải là không muốn hỗ trợ. Mà là thân phận nàng mẫn cảm. Lại thời điểm này nàng cùng biểu ca tốt nhất đều ở trong nhà. Không để cho người chú ý, không phải khó xử là Thẩm gia. Ngô thị đi theo Thẩm Tân ngoại phóng nhiều năm. Cũng không phải không có chính trị giác ngộ người. Nàng giật mình mới cười khổ nói. Ta là quan tâm sẽ bị loạn. Quên ngươi bây giờ đều lập gia đình. Thẩm trước sau khi trở về 3 ngày 2 đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy. Thẩm Thanh lại kêu căng lấy nữ nhi. Để cho người ta đều quên Thẩm trước sớm là xuất gia nữ. Thẩm trước bị thím nói đến ra mặt phiếm hồng. Nàng này xuất gia nữ thường xuyên hướng nhà mẹ đẻ chạy. Tại cổ đại xem ra tựa như là không hiểu gì quy củ. Bất quá nàng cũng không quan tâm. Dù sao người nhà thích không chê chính mình là đủ rồi. Ngô thị cùng Thẩm trước nói một hồi. Càng phát ra cảm thấy mình muốn trước đi Lục gia một chuyến. Không nói lập tức sẽ đem liên nương lấy về nhà. Tối thiểu muốn an hạ vương thị tâm. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là Thẩm gia ra chuyện như vậy. Nàng khẳng định cũng là lo lắng nhất Linh nương. Dù sao Linh nương đều là phải lập gia đình niên kỷ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Nàng cả một đời sẽ phá hủy. Ngô thị đến Thẩm gia thời điểm. Lục Viễn ngay tại thư phòng đọc sách. Hắn trưởng tử ngay tại pha trà cho hắn. Nghe nói Ngô thị tìm đến thê tử. Hắn đáy mắt hiện lên mỉm cười. Quả nhiên hắn lúc trước lựa chọn cùng Thẩm gia kết thân là chính xác. Lục gia cũng không giống ngoại giới cho nên vì cái gì như vậy sầu vân thảm vụ. Dù sao hoàng đế cũng không có hạ lệnh đoạt đi Lục Viễn chức vị. Chỉ làm cho hắn ở nhà tĩnh dưỡng. Lục Viễn làm quan nhiều năm. Sớm quen thuộc lên lên xuống xuống. Chỉ cần thánh nhân không giết chính mình. Hắn luôn có phục lên một ngày. là cho nên Lục Viễn tâm tính rất tốt cùng trưởng tử tại thư phòng uống trà. Vương phu nhân không có Lục Viễn bình tĩnh như thế. Cho dù trượng phu liên tục tự an ủi mình, nàng cũng tin tưởng Ngô thị nhân phẩm không biết cái này lúc tới bỏ đá xuống giếng. Có thể này dù sao việc quan hệ nữ nhi chung thân hạnh phúc. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Thẳng đến nghe được Ngô thị trần chờ nói ra có phải hay không muốn trước thời gian cử hành liên nương cùng Thẩm đại lang hôn sự. Vương phu nhân một viên dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống đất. Nàng hốc mắt một chút đỏ lên. Nàng nghẹn ngào đối Ngô thị nói. A Ngô, ngươi có lòng. Ngô thị nhìn thấy vương phu nhân tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đều có tóc trắng. Cũng không nhịn được đi theo lòng chua xót rơi lệ. Nàng nắm chặt vương phu nhân tay nói. Ta cũng có nữ nhi. Làm sao không minh bạch lo lắng của ngươi. Lưu vong trên đường nguy hiểm nhất liền là tuổi trẻ thiếu nữ. Vương phu nhân rất cảm kích Ngô thị đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá nàng cũng không lập tức đáp ứng nữ nhi hôn sự. Việc này ta muốn trước cùng phu quân thương lượng một chút. Ngô thị gật đầu nói. Hẳn là, đây là đại sự. Lẽ ra vợ chồng thương lượng làm quyết định. Ngô thị đi về sau. Liền đi cùng Lục Viễn nói liên nương hôn sự. Nàng đã làm tốt cùng trượng phu đồng cam cộng khổ chuẩn bị. Có thể liên nương là nàng độc nữ. Nàng không nỡ nàng đi theo đám bọn hắn chịu khổ. Lại nói nếu như bây giờ không thành thân. Tương lai cũng không biết muốn khi nào lại thành thân. Thẩm gia đã đủ giảng đạo lý. Có thể Thẩm đại lang niên kỷ cũng không nhỏ. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là chính mình trưởng tử qua tuổi 20 đều không kết hôn. Nàng cũng gấp trưởng tử thành thân sinh con. Vương phu nhân do dự nói với Lục Viễn. Nếu không hiện tại liền để liên nương gả. Lục Viễn không cảm thấy chính mình sẽ bị lưu vong. Tối đa cũng liền bị giáng chức thôi. Bất quá lời này hắn không tốt cùng thê tử nói. Không phải hắn không tín nhiệm thê tử. Mà là tai vách mạch rừng. Hắn trầm ngâm một hồi nói. Hiện tại thành thân cũng được. Chúng ta liền không lớn làm. Mời mấy nhà họ hàng gần tham gia là đủ rồi. Dù sao nữ nhi đều là phải lập gia đình. Cũng không cần chậm trễ. Vương phu nhân nghe 10 phần lòng chua xót. Sớm biết, lúc trước một đính hôn liền nên thành thân. Nàng chỉ như vậy một cái nữ nhi. Vì nàng thành thân, nàng đều chuẩn bị hơn 10 năm. Cuối cùng lại vội vàng như thế thành thân. Vương phu nhân làm sao không thương tâm. Lục Viễn tuy nói ôn nhu quan tâm. Nhưng đến cùng là nam nhân tư duy. Nàng một cái tân nương tử. Thành thân lúc cũng bị nhốt trong phòng. Hôn lễ nóng không náo nhiệt. Cùng với nàng có liên can gì? Chúng ta cho nàng chuẩn bị thêm chút đồ cưới mới là nàng cả một đời ỷ vào. Vương phu nhân. Nàng đột nhiên minh bạch Ngô thị không nguyện ý nam nhân nhúng tay loại sự tình này tâm tư. Chuyện gì đến nam nhân miệng bên trong đều không có lời hữu ích. Ta đi chuẩn bị liên nương hôn lễ. Nàng nghĩ ngợi, coi như mời thân cận tới. Nàng cũng muốn thật tốt thay nữ nhi xử lý trận tiệc cưới. Vương phu nhân cùng Ngô thị đều là làm việc lưu loát đương gia phu nhân. Hai người hạ quyết tâm phải sớm nhật thành thân. Liên nương cùng Thẩm đại lang hôn sự bất quá nửa tháng sẽ làm xong rồi. Thành thân ngày đó, chỉ mời Chu thái phu nhân nhà mẹ đẻ cùng Trấn Bắc Vương phủ. Nhà khác đều không có mời. Vương phu nhân nhà mẹ đẻ dù cũng ở kinh thành. Có thể từ liên nương cùng Vương Hồng từ hôn sau. Vương phu nhân cùng nhà mẹ đẻ cũng cơ hồ không vãng lai. Thẩm trước tuy là thẩm thị nữ. Nhưng cũng là liên nương biểu muội khuê mật. Liên nương lấy chồng nàng khẳng định là phải bối. Là cho nên thẩm trước sáng sớm liền đến Lục gia. Lục gia trang trí đến sắc màu rực rỡ. Nhưng môn đình vắng vẻ. Chỉ có Chu thái phu nhân nhà mẹ đẻ tới không ít người. Tất cả mọi người tận lực muốn đem tràng diện trống lên đến. Lời nói đang khi nói chuyện đều lộ ra một loại tận lực náo nhiệt. Thẩm trước cùng mọi người nói mấy câu sau liền đi nhìn Lục Liên. Lục Liên thấy một lần thẩm trước liền đối nàng khoát tay nói. Tuyệt đối đừng nói ta gả đến ủy khuất. Ta gả chính là ngươi đường ca. Lục Liên không lo lắng chính mình. Nàng hiện tại chỉ lo lắng cho mình phụ thân. Thẩm trước đầu tiên là giật mình. lập tức phốc cười nói, ta cũng không có cảm thấy ngươi gả đến ủy khuất, ngược lại thật hâm mộ của ngươi. Lục Liên gặp nàng không phải tới khuyên chính mình, không khỏi thở dài một hơi, nhưng nghe nàng, không khỏi tò mò hỏi, ngươi hâm mộ ta cái gì? Hâm mộ ngươi bây giờ nhẹ nhõm à, thẩm trước là thật tâm hâm mộ. Kiếp trước kiếp này nàng kết hôn 2 lần, mỗi lần đều mệt đến không được, vẫn là Liên nương nhẹ nhàng như vậy. Lục Liên rất tán thành, ta cũng cảm thấy dạng này thoải mái hơn. Nàng không có chút nào cảm thấy mình lần này hôn lễ ủy khuất. Hết lần này tới lần khác phụ mẫu cùng người nhà đều cảm thấy mình ủy khuất lớn. Thẩm trước nói, thành thân là hai nhà tử sự tình, nhưng cưới sau sinh hoạt là ngươi cùng Đường ca hai người. Chỉ cần hai người các ngươi trôi qua tốt liền tốt. Ta Đường huynh là tông tử, ngươi là tương lai tông phụ. Sẽ hơi vất vả chút, nhưng tông phụ cũng có tông phụ chỗ tốt. Có thể tự mình làm chủ. Đừng đi nghe những cái kia không hiểu chuyện người nói cái gì tông phụ vất vả. Chỉ cần là làm nàng dâu ai không khổ cực. Thẩm trước biết rất nhiều người đều cảm thấy Lục Liên vừa vào cửa coi như tông phụ sẽ vất vả. Nàng đối lời này khịt mũi coi thường. Tông phụ mệt mỏi là mệt mỏi. Có thể tông phụ quyền lợi đại A, nếu như đương tông phụ đều không thoải mái. Chẳng lẽ đương phổ thông phụ nhân liền dễ chịu rồi. Lời này liền cùng đương hoàng hậu không hạnh phúc đồng dạng buồn cười. Nếu như đương hoàng hậu đều không hạnh phúc, cái kia cổ đại còn có cái gì nữ nhân là hạnh phúc? Cách chương.